Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 8, Tồn Tại Nguy Hiểm. Người đăng, Hát Khờ Y Tơ Khơ. Ninh Thư một cái tay kéo lại cái bàn, không nhường bàn ngã xuống. Con mắt bốc lên nhang mũi mắt thấy trên giảng đài tóc vàng mắt xanh lão sư giảng bài. Toàn bộ hành trình tiếng Anh, Ninh Thư là một chút cũng nghe không hiểu. Từ sơ, Trung liền tiến bệnh viện người, biểu thị chỉ nhận biết đơn giản một chút từ. Đơn, nhìn chung quanh một vòng, tựa như là mình có nghe không hiểu dáng vẻ. Ninh Thư nhìn xem trước mặt nữ chính đại nhân Lăng Tuyết bóng lưng. Liền chỉ là một cái bóng lưng đều là như vậy phong hoa tuyệt đại. Tu chân giả cảm giác nhạy cảm để Lăng Tuyết cảm giác có người đang nhìn nàng. Lăng Tuyết xoay người lại cùng Ninh Thư ánh mắt đối mặt. Ninh Thư trong lòng kinh ngạc một chút. Dù sao đã bị đuổi kịp. Dứt khoát thoải mái. Lăng Tuyết đối với Ninh Thư nhìn thẳng phi thường nổi nóng. Loại cảm giác này giống như bị một con kiến hôi khiêu khích đồng dạng. Tại tu chân giới giữa, các tu sĩ thậm chí khả năng bởi vì một ánh mắt liền làm Lăng Tuyết cảm thấy Ninh Thư mạo phạm nàng tôn nghiêm. Lăng Tuyết ánh mắt băng lãnh, lại nghĩ đến cái này gọi Lâm Giai Giai nữ nhân khắp nơi nói nàng sự tình, nói nàng nói xấu, thậm chí không biết tự lượng sức mình để lãnh ngạo rời xa nàng. Lăng Tuyết cười lạnh, cho tới bây giờ đều là nàng ném đi đồ vật, còn không có bị người ném đi vứt bỏ thời điểm. Đi tới thế giới này, Lăng Tuyết tâm tính trở nên càng phát ra đối trương dương cùng khoa trương. Cho dù là nàng hiện tại ngoan ngoãn ngồi trong phòng học lên lớp, trên thân đều mang một loại kiêu ngạo không tuần khí tức. Loại cảm giác này tại người khác xem ra có thể là tự tin, thần thái phi dương. Đây chính là vì cái gì Lăng Tuyết năng lực nhiều như vậy, ra thế bối cảnh đều dày đặc học viện, chen mất đông đảo danh môn thục nữ, trở thành không có thể dung chuyển nữ thần. Ninh Thư bị đối phương nhìn sâu kiến đồng dạng ánh mắt khí cười, cúi đầu xuống, tránh đi đối phương mang theo sát ý ánh mắt. Nàng hiện tại còn không thể cùng Lăng Tuyết trực tiếp đối đầu. Ninh Thư nghĩ đến nhiệm vụ, đã muốn đem cao cao tại thượng Lăng Tuyết đánh vào bụi bặm, như vậy là không phải đầu tiên liền muốn cải biến đủ toàn bộ A học viện học sinh trong lòng Lăng Tuyết ấn tượng đâu. Để cho người ta người truy phủng nữ thần, tựa như nàng hiện tại trở thành người người phỉ nhổ đối phương, thậm chí người người chán ghét đối phương đâu. Nói dễ làm khó a, hiện tại Ninh Thư căn bản cũng không có đầu mối a. Căn cứ kịch bản phát triển, hiện tại nữ chính cùng đã cùng nam chính thông đồng ở cùng một chỗ, đang ở tại tương ái tương sát giai đoạn. Tại qua một thời gian ngắn chính là cùng chung chí hướng. Đến lúc đó Lăng Tuyết thế lực càng gia tăng, nhiệm vụ càng thêm khó mà hoàn thành. Ninh Thư vuốt vuốt đầu, nhiệm vụ này hoàn toàn chính là lấy trứng chọi đá. Thấy thế nào nàng cũng không thể hoàn thành. Nếu như nàng cũng có thể tu luyện mẹ trứng, trực tiếp đi lên liền đem cùng với nàng đánh một trận, trực tiếp đem nàng đánh ngã, gọn gàng mà linh hoạt. Không ai cái gì so đánh bại đối phương am hiểu nhất ưu việt địa phương, nhất ỷ vào địa phương càng khiến người ta bôn hội, trực tiếp phá đối phương ỷ vào. Lăng Tuyết ỷ vào chính là thế giới này người cũng sẽ không tu chân, có thể lên trời xuống đất thần kỳ tạo hóa tu chân tu luyện. Đúng, nàng có thể hay không cùng hệ thống muốn có thể tu luyện đồ vật. Thế giới này linh khí mỏng manh, Ninh Thư suy đoán Lăng Tuyết thực lực kỳ thật cũng không phải rất mạnh, nói không chừng còn có sức liều mạng. Hệ thống, ta có thể muốn tu chân bí tịch sao? Ninh Thư ở trong lòng kêu gọi hệ thống. Qua một hồi lâu, trong đầu mới oạch vang vang lên dòng điện âm thanh, để đầu của nàng run lên. Có thể dùng điểm tích lũy đổi. Túc chủ trước mắt không có bất kỳ cái gì điểm tích lũy, không cách nào hối đoái bí tịch. Một chậu nước đá tưới vào Ninh Thư trên đầu. Quả nhiên thế giới này không có cái gì không làm mà hưởng đồ vật. Thế nhưng là Ninh Thư vẫn là chưa từ bỏ ý định nói ra. Bởi vì ngươi sai lầm. Ta đi tới thế giới này. Nhiệm vụ độ khó rất lớn. Ngươi chẳng lẽ sẽ không có chỗ biểu thị sao? Hệ thống thanh âm máy móc mà tấm phẳng. Túc chủ đi vào thế giới này là bởi vì hệ thống chương trình hỗn loạn nguyên nhân. Cũng không phải là bởi vì duyên cớ của ta. Ninh Thư thổ huyết. Hệ thống chỉ là một cái khô khan hệ thống mà thôi. Nàng, thế mà cùng nó có kè mặc cả. Cũng là sai. Một con đường bị phủ định. Ninh Thư thật là có chút phiền muộn. Mà ngồi ở trước mặt Lăng Tiết từ hệ thống xuất hiện qua một sát na. Đột nhiên, tâm hoảng hốt, giống như là bị thứ gì theo dõi đồng dạng. Vô cùng cảm giác, nguy hiểm. Lăng Tiết trong lòng hoang mang rối loạn. Thế giới này tại sao có thể có nguy hiểm như vậy đồ vật? Không thể nào. Lăng Tiết thân thể đều run rẩy. Thân, trên tuôn ra mồ hôi. Tu chân giả linh thức nhạy cảm. Huống chi Lăng Tiết còn có thế giới khí vận. Tăng thêm, gặp dữ hóa lành. Từ Lăng Tiết đi vào thế giới này, cho tới bây giờ, đều là xuôi gió xuôi nước. Liền không có gặp được để cho người ta dùng mình. Tồn tại, rốt cuộc là thứ gì? Thứ quỷ gì? Lăng Tiết cắn răng, tả hữu vẫn nhìn, căn bản, cũng không có dị thường. Tựa như là ảo giác của nàng. Thế nhưng là loại cảm giác này là thật sự rõ ràng. Lăng Tiết cảm giác đều, lại muốn điên rồi. Đợi đến hệ thống rời đi thời điểm, Ninh Thư cùng Lăng Tiết đồng thời sụi lơ. Trên bàn, Ninh Thư là bởi vì bị đả kích, mà Lăng Tiết hoàn toàn là bởi vì khẩn trương thái quá, này lại nguy hiểm tiếp xúc. Cả người đều thư giãn xuống, sắc mặt tái nhợt, Lăng Tiết trong lòng cất một cái bóng ma, tay chân sụi lơ, vẫn luôn không động dậy nổi, nói trắng ra là chính là dọa đến chân nhũn ra. Ninh Thư đương nhiên là không biết. Nàng chỉ là để hệ thống trở về nàng mà. Thôi, thế mà đem Lăng Tiết dọa thành dạng này. Ninh Thư chỉ là ở trong lòng phát sầu nhiệm vụ của mình. Chuông tan học vang lên. Đợi đến tóc vàng mắt xanh lão sư ra phòng học. An, Dung lập tức bạo khởi. Mấy bước chạy đến Ninh Thư trước mặt. Một cước đá ngã. Lăn Ninh Thư cái bàn. Thế nhưng là cái bàn này thật vừa đúng lúc đập trúng trước mặt Lăng Tuyết, rắn rắn chắc chắc nện ở Lăng Tuyết trên lưng. Ninh Thư mở to hai mắt nhìn. Cái này hoàn toàn cùng nàng không ánh sáng. Mà An Dung thì trợn nhìn khuôn mặt. Lăng Tuyết mãnh đứng lên. Một trường vỗ tại trên bàn học của mình. Lập tức một cái bàn học liền báo hỏng. Lăng Tuyết quát lạnh một tiếng. Muốn chết, tản mát ra mãnh liệt uy áp. Để An Dung đặt mông ngồi dưới đất. Cũng may Ninh Thư cơ linh, trong nháy mắt lập tức liền phủ phục tới đất bên trên. Uy áp phản, mà đối với nàng không có tạo thành tổn thương gì. An Dung tại Lăng Tiết mang theo sát khí uy áp dưới. Thân thể run rẩy, cái mũi, đều chảy ra máu tươi. Răng run rẩy, mắt khẽ đảo ngất đi. An Dung hôn mê đưa tới trong phòng học bạo động. Lăng Tiết lúc này mới phản, ứng tới, tranh thủ thời gian thu uy áp. Trong lòng vô cùng ảo não, vừa trong, lòng mới sinh ra vô cùng cảm giác nguy hiểm, chính để nàng tâm phiền khí nóng. Này, một không chú ý thế mà bị người đập trúng lưng, hỏa khí từ từ đi lên bốc lên. Tu chân giả giảng cứu thuận theo bản tâm, có khí không phát giấu ở trong lòng, không phải phong cách của nàng. Đi vào thế giới này, căn bản cũng không có cái gì để nàng đáng giá chân chính. Tức giận sự tình, Lăng Tuyết vẫn luôn là lấy cao cao tại thượng tư thái. Nhìn xuống những phàm nhân này, không có cái gì đáng giá tức giận. Nhưng là vừa rồi cảm giác, để nàng sinh ra khó mà chống cự cảm giác. Nhìn thấy trong phòng học nhìn xem ánh mắt của nàng. Ánh mắt mang theo một cỗ sợ hãi cùng quái dị. Lăng Tuyết trong lòng càng thêm phiền não. Ngậm miệng lộ, ra càng phát ra cao cao tại thượng cùng lạnh lùng. Thậm chí không có tính toán, giải thích một chút, hoặc là quan tâm một chút hôn mê An Dung. Lăng Tuyết nhìn lướt qua nằm trên mặt đất, không có hình tượng chút nào Ninh Thư, ánh mắt lóe lên sát ý. Ninh Thư buồn bực, cũng không phải nàng bị đá cái bàn. Làm gì dùng dạng này, tràn ngập ác ý ánh mắt nhìn xem nàng. Nữ chính thực tình tùy hứng. Muốn thế, nào thì làm thế đó. Hết chương.